Phân cách, chương 59, 59, là việc riêng của em. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đại tiểu thư, chuyện của Trương Minh có chút manh mối. Tin tức của hắn rất khó tra, nhưng cũng không phải gió thổi không lọt. Tài liệu tương quan đều ở đây. Quý Hâm Thư ngồi ở văn phòng, nhìn Đường Khởi đưa tới văn kiện. Cô tiếp nhận mở ra, sau khi thấy được nội dung bên trong, nụ cười trên mặt từ từ mở rộng. Một người mặc kệ có quá khứ thế nào, cũng không thể sẽ không hề có dấu vết. Bối cảnh càng là sạch sẽ, lại càng chứng minh người này không sạch sẽ. Đại tiểu thư, trong tài liệu biểu hiện, Trương Minh là con riêng của điền sản Trương Thị Trương Bình. Phía trên hắn còn có hai ca ca. Có thể nói, sản nghiệp của Trương gia hoàn toàn không có quan hệ gì với hắn. Hắn dây dưa cùng nhị tiểu thư, e sợ có giáp tâm khác. Đường Khởi thấp giọng nói qua, Quý Hâm Thư đương nhiên cũng nghĩ đến điểm ấy. Cô cúi đầu nhìn trên màn ảnh máy vi tính chiếu ra mặt của Quý Thanh Cừ, nàng ở trung tâm thương mại chọn lễ vật. Vị nữ sĩ này, ngài cần gì, chúng ta có thể giúp ngài giới thiệu một chút. Người bán của quầy hàng thấy được ăn mặc và khí chất trên người Quý Thanh Cừ, nhiệt tình đi tới giới thiệu. Quý Thanh Cừ nói tiếng cảm tạ, nói đơn giản kiểu dáng mình muốn. Ta muốn một loại nhẫn nam, không cần quá chính thức, loại trang sức nhàn nhã là được rồi. Quý Thanh Cừ nói yêu cầu của chính mình, nhân viên phục vụ nghe xong, lập tức cười đề cử vài kiểu cho nàng. Ở trong quá trình chọn, Quý Thanh Cừ chú ý tới cách đó không xa có mấy người đang nhìn chính mình, nàng cho rằng nhìn lầm, lại quay đầu nhìn lại, liền thấy những người kia đi tới mỗi cái trước quầy. Nếu như là trước đây, Quý Thanh Cừ vẫn sẽ không cảm thấy kỳ quái, thế nhưng ở trên mấy lần sau khi đã trải qua chuyện của Hoắc Thành, nàng ít nhiều có thể nhìn ra cách ăn mặc của những người này không giống như là đến đi dạo phố, cũng như là cố ý đang theo chính mình. Tâm trạng Quý Thanh Cừ hoài nghi, cũng không có tâm tư tiếp tục nghe giới thiệu của nhân viên phục vụ gì. Nàng chọn một loại ngoại hình đơn giản hào phóng mua lại, cố ý đi tới vị trí chỗ ngoặt chờ đợi. Ngay sau đó, nàng nghe được mấy cái tiếng bước chân vội vàng đuổi theo, sau đó những người kia thì xuất hiện ở trước mặt mình. Đó là bốn nam nhân ăn mặc thường phục, bọn họ thấy được chính mình sửng sốt một chút, nhưng bởi vì nghề nghiệp rèn luyện, bọn họ lập tức đem hoảng loạn ẩn giấu đi, thậm chí là trực tiếp vòng qua chính mình, đi đến một bên khác. Ai cho các ngươi theo ta? Quý Thanh Cừ thấy được hành vi của bọn họ, ở trong lòng cười gằn. Nàng bước nhanh đi tới trước mặt mấy nam nhân, trầm mặt mở miệng dò hỏi. Quý Thanh Cừ vóc người cao, thêm vào mang giày cao gót. Khi đem sống lưng thẳng tắp, chiều cao hoàn toàn không thua những nam vệ sĩ này. Bọn họ nhìn lẫn nhau một chút, một người trong đó muốn lấy điện thoại di động liên hệ Quý Hâm Thư, lại bị người cùng nghề cắt ngang. Nhị tiểu thư, đại tiểu thư chỉ là hy vọng chúng ta bảo vệ ngươi an toàn. Nam nhân cầm đầu mở miệng, hắn là quản sự trong đám người này, nhưng độ tin cậy của lời giải thích lần này cũng không cao. Thân phận của Quý Thanh Cừ có rất ít người biết. Trước đó nàng tùy ý ra vào bất kỳ địa phương nào cũng không có gặp phải nguy hiểm. Hoắc Thành lần kia là tai nạn, trong ngày thường lại càng không có người muốn tập kích chính mình. Quý Thanh Cừ không ngốc, nàng có thể nhìn ra mục đích của những người theo chính mình cũng không phải là vì bảo vệ. Ta biết rồi, các ngươi không cần theo ta nữa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quý Thanh Cừ nói xong, nhìn cũng không nhìn bọn hắn, quay người đi tới phòng cà phê của trung tâm thương mại. Nàng chọn một góc an tĩnh ngồi xuống, nhân viên phục vụ lại đây hỏi nàng cần gì. Quý Thanh Cừ mắt liếc thực đơn, chọn cà phê, trong quá trình chờ đợi, nàng lấy điện thoại di động ra, mở ra máy thu hình khoảng cách xa, hướng về phía ngoài phòng cà phê của thương trường đảo qua. Không ngoài dự đoán, mấy người nam nhân vừa rồi kia còn ở bên ngoài, bọn họ tựa hồ đang gọi điện thoại liên lạc ai, thỉnh thoảng ngẩng đầu lên nhìn chính mình một chút. Sắc mặt Quý Thanh Cừ có chút không tốt. Nàng không cần đoán cũng biết, những người này giờ khắc này đang trò chuyện cùng ai. Nghĩ đến nhất cử nhất động của mình đều hoàn toàn bại lộ ở trước mắt người khác, không biết có bao nhiêu người tại mọi thời khắc theo chính mình, loại tự do này chịu đến cảm giác ràng buộc cũng không thoải mái. Nàng không có tâm tình gì uống cà phê nữa, trực tiếp tính tiền rời khỏi. Quý Thanh Cừ đi đến bãi đậu xe, không giống với những nơi khác, nơi này rất yên tĩnh. Đến mức bất kỳ tiếng bước chân đều có thể ở đây vô hạn phóng to. Ở trên xe, Quý Thanh Cừ nghe mấy người nam nhân kia đi theo, mỗi người lái xe đi theo địa phương chính mình không xa cũng không gần. Nàng cười lạnh, dẫm chân ga, nhanh chóng chạy về phía Quý gia. Quý Thanh Từ đẩy cửa vào trong phòng, Quý Hâm Thư vốn nên ở Quý thị làm việc lại sớm có linh cảm trở về trước, vào lúc này đang ngồi ở trên ghế salon phòng khách xem văn kiện. Nghe được Quý Thanh Từ dùng sức đóng cửa lại, sắc mặt Quý Hâm Thư không hề thay đổi, còn đứng dậy rót hai tách cà phê để ở trên bàn. Cô càng là biểu hiện như không có chuyện gì xảy ra, Quý Thanh Từ nhìn thì càng không thoải mái. Tỷ, những người kia là chị phái đi, tại sao phái người theo em? Quý Thanh Từ ngồi ở đối diện sofa, và lúc này nàng không có tâm tình uống cà phê gì, vừa mở miệng chính là trực tiếp bằng phẳng chất vấn. Nàng thừa nhận thái độ của mình không coi là tốt, thế nhưng đổi lại bất cứ người nào, bị mọi thời khắc như vậy nhìn chằm chằm, đều sẽ cảm thấy không thoải mái. Thanh Từ, chị không có cố ý gạt em, chị chỉ là không hy vọng bọn họ mang đi phiền phức cho em. Chị sợ em gặp nguy hiểm, mới có thể để cho bọn họ thời khắc theo em. Quý Hâm Thư quét mắt nhìn gò má bị tức giận nhuộm đỏ của Quý Thanh Từ, càng làm tầm mắt rơi vào trên túi quà tặng trong tay nàng. Ngày hôm qua, Thanh Từ gạt cô cùng Trương Minh gặp mặt, lại cố ý đem nhẫn giấu lại không để cho mình biết. Trong lòng Quý Hâm Thư lạnh cả người, cả đêm không có chợp mắt, chỉ cần nhắm mắt lại chính là dáng vẻ chột dạ Quý Thanh Từ nói với mình. Nàng ngẩng đầu nhìn người đối diện, nhu hòa và oán hận trong mắt đồng thời sinh ra, rất kỳ quái, rõ ràng là hai loại tình cảm hoàn toàn tương phản, rồi lại rất tốt dung hợp lại cùng nhau. Quý Hâm Thư muốn cho Quý Thanh Từ sủng ái, rồi lại hận Quý Thanh Từ không ngừng mà chống cự chính mình. Tỷ, thân phận của em có rất ít người biết, căn bản sẽ không có người nào muốn làm cái gì với em không thích cảm giác bị người nhìn chằm chằm, chị đem bọn họ rút đi. Quý Thanh Từ nhẹ giọng nói qua, đến nơi này một chút ngữ khí cuối cùng có điều hòa hoãn, nghe được lời của nàng, Quý Hâm Thư cười cười, cô không có trả lời ngay, mà là ngồi vào bên người Quý Thanh Từ, đem nhẫn nàng mua lấy ra. Đây là Thanh Từ mua cho hắn sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quý Hâm Thư nhìn nhẫn tỉ mỉ, nàng cúi đầu, Quý Thanh Từ thấy không rõ lắm vẻ mặt của nàng, lại cảm thấy giờ khắc này khí tức của Quý Hâm Thư rất lạnh. Loại cảm giác ngột ngạt chặt chẽ kia, ngay cả chính mình cũng có thể cảm giác được. Tỷ, chuyện của em và Trương Minh là việc riêng của em. Quý Thanh Từ có chút bất đắc dĩ nói qua, nàng luôn cảm thấy Quý Hâm Thư tựa hồ lại biến trở về bộ dáng trước đó rồi, để nàng có chút luống cuống. Việc riêng của em và hắn, Thanh Từ lớn rồi, bắt đầu không nghe lời của tỷ tỷ rồi, chị rõ ràng từng nói chị không thích em ở cùng hắn, em vẫn là sau lưng chị cùng hắn gặp mặt. Vì hắn gạt chị. Em làm như vậy, chị rất khổ sở. Quý Hâm Thư nói xong, bỗng nhiên ngẩng đầu lên, cùng nàng bốn mắt nhìn nhau. Quý Thanh Từ ngơ ngác nhìn cặp con mắt đen kịt vô thần kia của Quý Hâm Thư. Đã từng nàng cảm thấy con mắt của tỷ tỷ nhà mình rất đẹp, đẹp như là trân châu đen. Nhưng thời điểm này thấy được, nàng chỉ cảm thấy toàn thân phát lạnh. Cặp mắt trống rỗng kia thì như chứa không vào bất kỳ thứ nào, chỉ có nhìn chằm chằm chính mình. Cái cảm giác này như là ở trong rừng rậm bị một con mãng xa cực lớn nhìn chằm chằm, Quý Thanh Từ không ngừng nổi lên cả người nổi da gà. Tỷ, em không hiểu tại sao chị chán ghét hắn như thế, hắn không có làm chuyện tốt gì, em và hắn rất hợp. Quý Thanh Từ cau mày nhìn Quý Hâm Thư, nàng cho rằng mâu thuẫn của hai người ở gần đây đã kết thúc. Biểu hiện của Quý Hâm Thư cũng không có khác thường như trước vậy, nhưng bây giờ xem ra, chỉ là giả tạo thôi. Chán ghét hắn. Thanh Từ, em sai rồi, chị không có chán ghét hắn, nếu như không có em, chị ngay cả hắn là ai cũng sẽ không quan tâm. Nhân tố em nói không có không yên ổn, hắn chính là bất an lớn nhất của chị. Thanh Từ sẽ vì hắn gạt chị một lần, sẽ có lần thứ hai, lần thứ ba, vô số lần. Quý Hâm Thư đưa tay ra, nhẹ nhàng vuốt gò má mềm mại của Quý Thanh Từ. Quý Thanh Từ lúc này mới phát hiện, tay của Quý Hâm Thư lạnh quá mức. Thân thể cũng vẫn luôn đang phát run. Tỷ, em không hiểu ý của chị. Quý Thanh Từ mờ mịt nhìn Quý Hâm Thư, nàng xác thực không hiểu tỷ tỷ đến cùng đang nói cái gì. Chính mình sở dĩ sẽ lựa chọn che giấu gặp mặt cùng Trương Minh, chính là sợ Quý Hâm Thư biết sẽ không vui. Nhưng nàng không nghĩ tới tỷ tỷ sẽ thời khắc phái người theo dõi chính mình. Cái này căn bản không phải bảo vệ, mà là một loại giám thị biến tướng. Ý của chị Thanh Từ không cần phải hiểu. Em chỉ cần biết rằng, tỷ tỷ mãi mãi cũng sẽ không làm thương tổn em thì được rồi. Nếu như em không thích nam vệ sĩ, chị có thể giúp em đổi thành nữ. Quý Hâm Thư dụ dỗ Quý Thanh Cừ, lời nói này lại làm cho người sau cảm thấy khó mà tin nổi. Nàng không nghĩ tới Quý Hâm Thư sẽ nói ra câu nói như thế này. Chính mình đã rõ ràng không muốn, cô lại còn muốn phái người theo chính mình. Lời của em nói chẳng lẽ còn không đủ rõ ràng sao? Tỷ, chị bây giờ làm chuyện căn bản không phải bảo vệ em, là đang phái người giám thị em, tại sao chị phải như vậy? Quý Thanh Cừ đứng dậy, nàng không thể nào hiểu được mà nhìn Quý Hâm Thư, nàng cảm giác tất cả vừa rồi chính mình nói đều chưa nói, quay đầu lại, Quý Hâm Thư căn bản không có nghe vào. Thấy được Quý Thanh Cừ là thật sự đang tức giận, Quý Hâm Thư đứng ở trước mặt nàng. Thanh Cừ, không tức giận, đừng tức giận chị, em còn có cái gì không hài lòng chị đều có thể thỏa mãn em, chị sẽ để vệ sĩ trốn kỹ, sẽ không bị em phát hiện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, bất luận thế nào, bên cạnh em nhất định phải có người theo. Quý Hâm Thư tự nhiên nói, Quý Thanh Cừ nghe được cô kiên trì muốn phái người giám thị chính mình, bỗng nhiên nở nụ cười. Nàng từng bước một rời xa Quý Hâm Thư, tiếp đó quay người lên lầu. Thấy được bóng lưng của Quý Thanh Cừ, Quý Hâm Thư có chút gấp gáp thở hổn hển. Cô đưa tay ra muốn kéo lấy nàng, lại vẫn là chưa hề đem giơ tay lên. Ở sau khi Quý Thanh Cừ lên lầu, Quý Hâm Thư lấy điện thoại di động ra, hai tay cô đang phát run, điện thoại mấy lần rơi trên mặt đất, lại được cô nhặt lên. Cô dùng hàm răng cắn chặt môi dưới, bờ môi vỡ tan tràn ra tơ máu nho nhỏ. Đại tiểu thư, Đường Khởi, đổi nhóm người đi theo Thanh Cừ, nếu như người ngươi tìm lại bị Thanh Cừ phát hiện, tự gánh lấy hậu quả. Quý Hâm Thư lạnh giọng nói qua, tàn nhẫn trong mắt cơ hồ muốn tràn ra. Đứng khúc quanh cầu thang, Quý Thanh Cừ nhìn Quý Hâm Thư xa lạ như vậy, nàng lùi về sau vài bước, nhanh chóng trở lại trong phòng của mình, đem cửa khóa trái, lại không yên tâm bỏ thêm một đạo khóa khác. Hết chương 59, cách chương.